Những năm đó ta bán hung trạch. Tác giả: Tôn Nhị Thập Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 225, chương 44, Vạn Giang Thước. Ta lập tức thổi phồng đem thủy, xoa xoa gương, mặc dù ta biết rất rõ ràng gương rất sạch sẽ, nhưng ta hay là không dám tin tưởng ta đoán thấy. Chỉ thấy ở ta sau lưng, không biết khi nào lên, có rất nhiều tầng tầng lớp lớp nhìn rất ma đau lòng xẻo. Có chút vết thương hiển nhiên vẫn chưa có hoàn toàn khép lại. Có thể nhìn thấy bên trong tươi mới hồng bì thịt. Ta dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng đụng phải đi, lại không có một chút cảm giác. Ta nhất thời có chút bối rối. Vết sẹo này nhìn quả thực nhìn thấy giật mình. Nhưng ta nhớ ức bên trong hoàn toàn không nhớ bị như vậy thương. Chẳng lẽ là ta hôn mê thời điểm bị người thu được đi? Bởi vì vết sẹo đều tại sau lưng, cho dù ta hướng về phía gương vẫn là không cách nào nhìn thấy toàn cảnh. Ta liều mạng quay đầu, cổ cũng thiếu chút nữa vặn gãy. Cuối cùng vẫn là chỉ có thể nhìn đại khái, nhưng coi như chỉ là nhìn đại khái, cũng đủ để cho lòng ta từng trận rút ra chặt. Sau lưng ta vết sẹo thế nào với viên trận giống như vậy a? Mụ ta hôn mê thời điểm chịu rồi tính kế. Chuyện này Bạch Khai có biết hay không? Tần Nhất Hằng lại có biết hay không? Nghĩ như vậy ta ngược lại thật ra tĩnh táo lại. Không âm thanh trương chuyện này. Mặc quần áo tử tế lại ngồi về trên giường. Rất nhanh Bạch Khai trở về. Hắn giống như là vừa mới làm xong việc chân tay. Trên trán tất cả đều là mồ hôi. Cũng không lo bên trên nói chuyện với ta. Trước đổ hai chén thủy mới nói. Tiểu Khuyết, ta hỏi ngươi a, ngươi được nói cho ta biết nói thật. Trước ngươi đối viên trận làm cái gì? Ta bị hỏi sững sờ. Vốn là ta là khách khí đầu không người. Chuẩn bị lặng lẽ cho Bạch Khai sau khi nhìn vác. Ta buồn bực nói, ngươi có ý gì à? Ý tứ viên trận là ta giết chết. Không không, Bạch Khai lại đem lên trước trái táo cắn một cái. Ý tứ của ta là đâu rồi? Chúng ta coi như thân mật nhất cha con. Không đúng, là chiến hữu a. Ngươi có chuyện gì là không hẳn lừa gạt đến ta. Bây giờ ta là lặng lẽ chạy tới hỏi ngươi. Ngươi không theo ta thông thông khí nhi. Một hồi ta sợ ngươi chịu khổ. Ta nghe dụng tâm nghĩ hắn nhất định là phát hiện cái gì. Ta nói, ta thật cái gì cũng không biết. Ngươi mau nói cho ta biết thế nào. Ta thật sự muốn muốn a. Ta lời còn chưa dứt, Tần Nhất Hằng với Mã Thiện Sơ cùng đi vào. Phía sau đi theo cái này còn có mấy người, giống như là mang một người. Mấy người này hiển nhiên trước thương còn chưa khỏe lanh lẹ. Từ cửa chui vào đi có chút lảo đảo. Chờ đến bọn họ đem mang người thả đến trên sàn nhà. Ta thất kinh, thế nào đem viên trận nhấc này phòng tới? Bạch Khai hướng ta chen lấn chen chúc con mắt. Đem mép giường vị trí nhường cho Tần Nhất Hằng. Tần Nhất Hằng ngồi xuống nhìn ta chằm chằm hồi lâu. Một mực không lên tiếng. Nói thật, ánh mắt của hắn từ ta biết hắn lên cứ như vậy. Nếu là trước kia ta hoàn toàn là không cảm giác được không thích ứng. Nhưng hôm nay biết hắn vẫn là thâm tàng bất lộ nhân vật. Làm ta không khỏi xuất hiện một loại cảm giác bị áp bách. Không dám với hắn mắt đối mắt. Tần Nhất Hằng yên lặng đốt điếu thuốc đưa đến miệng ta bên cạnh. Mới mở giọng, Giang Thước, ta biết bây giờ ngươi đối với ta có phòng bị. Ta không muốn lãng phí thời gian lặp lại ta lập trường. Ngươi có thể không tin ta là tới giúp ngươi. Nhưng trong căn phòng này nhân xác thực đúng là cho ngươi lưu quá huyết. Ngươi có thể hay không cho mọi người một câu trả lời. Đây là chuyện gì xảy ra? Ánh mắt mọi người thoáng cái đều tập trung vào trên người của ta. Ta buồn bực đồng thời theo Tần Nhất Hằng tay nhìn một cái. Viên trận thi thể lúc này là nằm trên đất. Liếc mắt là có thể nhìn thấy những vết thương kia xẻo. Ta phảng phất nhìn thấy chính mình. Làm ta cả người nổi da gà. Tần Nhất Hằng đạo, Giang Thước, ngươi nhìn kỹ. Ta lại định thần nhìn lại. Chợt phát hiện Tần Nhất Hằng chỉ là cái gì? Ở viên trận rậm rạp chằng chịt vết sẹo bên trong, rõ ràng có một mảnh sẹo muốn tân nhiều, rất rõ ràng là gần đây mới thu được đi. Ta không nhịn được xuống giường, mới vừa ngồi xuống liền hít vào một hơi. Ta quay đầu nhìn Tần Nhất Hằng, hắn không có bất kỳ biểu tình. Điều này sao có thể a? Mụ lão tử trước khi hôn mê tới, bị trói trên giường, các ngươi quên, thì ra như vậy các ngươi là hoài nghi ta làm tay chân. Mụ lão tử là muốn nhất cởi ra mê để nhân. Ta ở trong đám người tìm Bạch Khai, thấy hắn vẫn còn ở ăn cái kia trái táo. Trong lòng biết sẽ không có người thế ta nói chuyện rồi. Ta ngồi về đến trên giường, trong đầu không ngừng hiện lên vừa mới thấy một mảnh kia vết xéo. Đó là mấy cái rõ ràng dùng đao khắc lên tự. Vạn Giang Thước Chu Diệt Vạn Giang Thước. Này viên trận trước ở trong quán trà kêu lên ta danh tự này. Giang Thước lão tử nhận thức. Nhưng mẹ hắn lão tử với Vạn gia có quỷ gì quan hệ? Ta nhìn thấy người sở hữu biểu tình. Tựa hồ mỗi một người cũng nhận định đây là ta làm. Làm ta đều có chút hoài nghi mình. Đây là ta khắc lên sao? Là ta hôn mê thời điểm làm cái gì ta mình cũng không biết sự tình sao? Ta đã thấy rất nhiều y học bên trên ca bệnh. Có người là có song trọng nhân cách. Hai loại nhân cách làm việc lẫn nhau cũng không biết. Lòng ta nói mụ lão tử không phải là bị các ngươi giày vò thành tinh thần phân liệt đi à. Cộng thêm này viên trận một mực hại ta không cạn. Ta sớm đã có muốn đem hắn làm ý tưởng. Trong tiềm thức lại nghe qua Vạn Giang Thước cái danh hiệu này. Vì vậy ta chia ra tới một cái nhân cách. Mụ ta không tin. Ta bây giờ đại não căn bản là không có cách suy nghĩ. Chỉ cảm thấy chuyện này kỳ hoặc hết sức. Nhưng một chút đầu mối cũng không có. Nói thật, cái loại này đau khắc vết sẹo là không có biện pháp giám định bút tích. Dù sao không giống như là viết chữ, ngay cả ta đều không cách nào chắc chắn đau này vết có phải hay không là xuất từ trong tay ta. Bỗng nhiên ta mãnh nghĩ tới một cái vấn đề, vừa mới Bạch Khai nói những người này đến trong bệnh viện cái này tiếp theo cái kia đều chết hết. Thì ra như vậy căn bản thì không phải là tự sát, đều là Vạn Giang Thước liên quan. Ta cho dù không nói ra, có thể quang ở trong đầu quá một lần Vạn Giang Thước danh tự này. Đã cảm thấy không nói được bực bội. Ta đẩy ra nhân vọt tới trong hành lang. Ta muốn chắc chắn một chuyện. Nếu như mỗi người đều là bị giết chết, kia khẳng định không chỉ viên trận phía sau có vết đau. Hoang mang rối loạn Trương Trương Sung đến một căn phòng bệnh bên trong. Cũng không đoái hoài tới kiêng kỵ. Vén lên vải trắng tờ đơn. Nhanh và gọn lột sạch cổ thi thể này, bay qua thi thể thân thể nhìn một cái, ta cảm giác tóc một cây cũng dựng lên, cái này thi thể phía sau cũng có, ta lại một liền đi mấy gian phòng bệnh, này một cái hành lang so với ta tưởng tượng dài hơn. Nhưng ta không để ý tới nghỉ ngơi, không để ý tới cả người cảm giác đau, cuối cùng rốt cuộc ta sức cùng lực kiệt ngồi ở hành lang trên đất. Mỗi một cỗ thi thể phía sau đều có, bọn họ là bị diệt khẩu. Bạch Khai một mực ở sau lưng theo đuôi ta, không có lên tiếng, lúc này mới cho ta đưa điếu thuốc hỏi. Tiểu Khuyết, ta tin ngươi, bất quá ta hy vọng ngươi chính là suy nghĩ kỹ một chút. Bệnh viện này người ngoài tùy tiện không biết tìm đi vào. Nếu như không phải là ngươi, vậy chỉ có thể là trong chúng ta có nội gián. Muốn hãm hại ngươi, ta nghĩ cũng phải, mới vừa phải đứng lên lại không thể không ngồi xuống. Cho dù phải giá họa cho ta, đó cũng là sẽ viết, Giang Thước Chu Diệt, mấy chữ này đi. Không cần phải thêm một chữ Vạn A. Ta hung hăng hút một hơi thuốc, miễn cưỡng bình tĩnh một chút, thấy những người khác chưa cùng đi ra. Ta mới nhớ sau lưng ta bên trên cũng có vết sẹo. Vội vàng một cái lôi Bạch Khai cần cổ, ghé vào lỗ tai hắn đạo. Bạch Khai, sau lưng ta bên trên cũng có đồ vật. Các ngươi biết không? Con mắt của Bạch Khai sáng lên. Tiểu Khuyết, ngươi nói cái gì? Ngươi sau lưng cũng ký thai mộng rồi hả? hắn nhìn một chút cuối hành lang lại nói, ngàn vạn lần chớ nói với người khác. Ta gật đầu một cái. Viên trận phía sau thai mộng ký là cái gì? Không biết đạo. Bạch Khai thần thần bí bí đạo. Ta hoài nghi chỉ có Tần Nhất Hằng xem hiểu. Hơn nữa trọng yếu nhất địa phương dùng đao cho tìm. Ta thì càng xem không rõ rồi. Được hắn nhắc nhở ta mới phản ứng được. Đao kia khắc chữ không chỉ là giá họa cho ta à. Cũng là nhất cử lưỡng tiện sự tình. Giống vậy đem cuối cùng muốn đầu mối làm hỏng. Ta có chút cuống cuồng. Vội vàng nói Bạch Khai ngươi mau nhìn xem ta sau lưng. Có hay không những thứ kia đao khắc chữ. Bạch Khai xem nhìn một cái. Thấy bên kia nhân cũng không biết tại sao vẫn không có đi ra. Liền nói, được, lặng lẽ vào thôn, lộ ra không muốn, ta theo Bạch Khai làm tặc một loại chạy tới cuối hành lang một gian phòng ốc. Bên trong tất cả đều là vô nước biển bình cùng ống kim. Hẳn là y tá điều phối dược phòng lúc này, ta nhìn những thứ này cũng có chút e ngại, vội vàng quay lưng lại đem quần áo vén lên, muốn Bạch Khai vội vàng nhìn, chỉ nghe thấy Bạch Khai a một tiếng. Kinh ngạc nói, tiểu khuyết, người này trên lưng có điểm kỳ quái a. Thế nào quái? Ta vội vàng truy hỏi. Nhân không nhịn được liền xoay người lại. Bạch Khai đưa tay liền đem ta bài rồi trở về. Trầm mặc một chút mới nói, tiểu khuyết, ta khả năng biết Vạn Giang Thước là ai. Ta không nhịn được a một tiếng. Cũng không lo bên trên đè giọng rồi. Vạn Giang Thước là ai à? Ta trên lưng rốt cuộc là cái gì à? Không phải là thai mộng. Là thai mộng. Tần Nhất Hằng thanh âm bỗng nhiên ở cửa truyền tới. Giang Thước, phía trên là ngươi vận mệnh. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.